Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo công kích tựu là tử kỳ của ngươi, ngoan ngoãn đi chết đi, bằng vào lực lượng của ngươi, là ngăn cản không nổi chúng ta đấy. Ám không ma trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem con sâu cái kiến tựa như, vô cùng cao ngạo. Ông sòm. Một tiếng trống vang lên, Hạ Bình một bước bước ra, trên người lấy ra luân hồi bút, một cổ cường hoành khí thế từ trên người hắn bừng lên, trải rộng phương viên 10 tỷ km, chấn động bát hoang, tinh thần chập chờn, tự hồ dẫn động rồi toàn bộ hỏa diễm địa ngục. Đặc biệt là luân hồi bút xuất hiện trong tích tắc, một cổ minh thần khí tức hàng lâm xuống, tự hồ câu thông rồi lục đạo luân hồi, dẫn động rồi vô cùng địa ngục bổn nguyên chi lực. Một quyển sách lại một quyển sách địa ngục kinh văn hiển hiện, chậm rạp chằng chịt bao trùm ở trên hư không ở trong chỗ sâu, tự hồ sáng lập xuất nguyên một đám địa ngục dị tượng, có vô số hỗn độn thần ma tại gào thét, gào rú. Đây là cái gì? Kể cả ám không ma tại nội 13 đầu bất hủ ác ma tóc gáy dựng lên, chúng thế nhưng mà bất hủ cấp ác ma, đối với nguy hiểm cảm giác là cực kỳ nhạy cảm đấy, đạt đến gió thu không động con ve người sớm giác ngộ tình trạng. Chúng thoáng cái tự thấy được Hạ Bình trên tay luân hồi bút, cái kia một cái không ngờ bút lông, ngòi bút ở trên mỗi một căn màu đen bộ lông tựa hồ cũng ẩn chứa câu hồn đoạt phách khí tức, cùng với vô lượng sát cơ. Rõ ràng chỉ là một cái thoạt nhìn không ngờ bút lông mà thôi, nhưng là bây giờ đang ở chúng trong mắt, quả thực tựu là cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật, dẫn động linh hồn của bọn nó, lại để cho toàn thân cao thấp tế bào đều tại run rẩy, như là gặp được thiên địch. Liền bất hủ ác ma cũng như này rồi, chớ đừng nói chi là dưới đài cao phần đông ác ma. Chúng cảm thấy một cổ vô tận uy áp nghiền áp xuống tới, như là một tòa hoàng tuyền vắt ngang tại trên thân thể của mình, đem chúng ép tới phủ phục trên mặt đất, đại khí cũng không dám thở gấp đi ra. Tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng khẽ động, thân thể của bọn nó cũng sẽ bị chấn thành bụi phấn. Trốn, chạy mau, không thể địch lại được. Cũng không biết là vì cái gì, ám không ma các loại 13 cái bất hủ ác ma lập tức bay lên rồi chạy trốn tâm lý, trong cơ thể bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, vạn vạn không thể tới lực địch. Hơn nữa chúng cũng không thấy được có cái gì mất mặt đồ vật, hiện tại duy nhất nghĩ cách tựu là chạy trốn. Nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, chính đại tử phủ không gian rung động lắc lư, bàn bạc pháp lực quán thâu đi vào, màu vàng lật bút lông hướng phía hư không nhẹ nhàng vẽ một cái. Đông. Trong một chớp mắt, hư không ở trong chỗ sâu lập tức bị buộc vòng quanh một đạo kéo dài 3 vạn km dấu vết, đem cái này phiến hư không đều cắt được đã nứt ra, hơn nữa tốc độ thật sự là quá nhanh, tư duy đều cản không nổi tốc độ. Một giây sau, 13 đầu bất hủ ác ma thân hình đã bị chặn ngang chặt đứt. Rầm rầm rầm. Lập tức chúng tự té trên mặt đất, máu tươi đầm đìa, rầm rầm rung động, đem đài cao phụ cận bên trong đều triệt để nhuộm thành màu đỏ. Tại chỗ 13 đầu bất hủ ác ma tự nửa tàn rồi, té trên mặt đất không thể động đậy. Đúng vậy, quả nhiên không có giết chết các ngươi. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem té trên mặt đất 13 đầu bất hủ ác ma, hắn cảm thấy hết sức hài lòng, giải trừ rồi đệ nhất trọng phong ấn về sau. Luân hồi bút lực lượng cường hoành đến làm cho người tức lộn ruột, bất hủ cấp ác ma cũng ngăn cản không nổi như vậy mũi nhọn chi lực. Chỉ cần nhẹ nhàng một số xuống dưới, lập tức có thể đem địch nhân linh hồn tê liệt, căn bản không cách nào chạy trốn. Quan trọng nhất là, giải trừ rồi đệ nhất trọng phong ấn, hắn đã có thể hơi chút khống chế một điểm luân hồi bút uy lực, không đến mức hướng lên lần đồng dạng, lập tức đem chú sát yêu thánh chém giết, đối phương linh hồn đều bị hủy diệt được từng chút một không dư thừa. Hiện tại tựu không giống với lúc trước. Hắn hoàn toàn có thể lực khống chế lượng, đem cái này 13 đầu bất hủ ác ma đánh cho nửa tàn, lại bất trí chết. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, đến tột cùng là cái lề gì thốn. Ám không ma các loại bất hủ ác ma dọa đái, lá gan đều bị dọa phá, hoảng sợ tới cực điểm, tựu là cái này pháp bảo vừa xuất hiện, một chiêu liền đem chúng đánh cho tàn phế rồi, nửa chết nửa sống. Chỉ là một chiêu a, chúng thế nhưng mà bất hủ ác ma, có được bất hủ chi thân thể. Nhưng là tại đây cây bút trước mặt quả thực yếu ớt phải cùng hài nhi không có gì khác nhau. Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, quả thực không thể tin như vậy vớ vẩn sự. Thế giới chi thụ. Hạ Bình không cùng chúng nói cái gì, nhẹ nhàng vung tay lên. Đông đông đông. Lúc này, theo hư không ở trong chỗ sâu thẩm thấu suốt ngàn vạn căn đến từ thế giới chi thụ rễ cây, màu xanh biếc, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, thoáng cái tự xuyên thấu rồi 13 cái bất hủ ác ma thân thể. Nhưng thiêu ma, ngươi đối với chúng ta đã làm gì? Lập tức ám không ma các loại bất hủ ác ma hoảng sợ không thôi, chúng thình lình cảm giác đến vô số rễ cây thẩm thấu đi vào thân thể của mình, cao tới mấy chục vạn căn, thẩm thấu đi vào thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Nguyên bản trong cơ thể mạch máu, hiện tại cũng biến thành rễ cây, thậm chí như vậy rễ cây trực tiếp tự thẩm thấu linh hồn của bọn nó, tự hồ trực tiếp cắm rễ tại chúng thân thể chỗ sâu nhất. Nói cách khác chúng triệt triệt để ở địch nhân khống chế trong đó, đồng thời những này rễ cây cũng sinh ra đáng sợ thôn vệ chi lực, thỉnh thoảng thôn vệ trên người mình bàng bạc sinh mệnh lực. Không hề nghi ngờ, một cây khủng bố đến mức tận cùng ma cây đã ký sinh tại thân thể của bọn nó chính giữa. Dưới đài cao, phần đông yêu ma cùng minh quỷ cũng là thấy như vậy một màn, chứng kiến Hạ Bình chỉ là một chiêu, liền đem 13 cái bất hủ ác ma đánh thành chó chết giống như, mỗi người hoang hô không thôi. Ô Hắc Ni Thượng Đế, đây chính là 13 cái bất hủ lãnh chúa A, đại nhân rõ ràng một chiêu liền đem chúng tiêu diệt. Quá khoa trương. Có yêu ma khiếp sợ liên tục, cảm thấy khó có thể tin. Đúng vậy, lời nói thực xin lỗi lời mà nói, vừa rồi ta cho rằng lãnh chúa đại nhân đã nguội lạnh, nhất định sẽ bị cái này 13 cái khách không mời mà đến giết chết, dù sao đây chính là 13 cái bất hủ ác ma, như thế nào là đối thủ, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Một minh quỷ thống lĩnh cũng là nhìn không được gật đầu đồng ý. Lãnh chúa đại nhân thật sự là quá cường đại, không hổ là chém giết chính đại bất hủ lãnh chúa, thống nhất toàn bộ hỏa diễm địa ngục vô địch tồn tại, chính là 10 cái bất hủ ác ma tính toán cái gì, giết nó như giết một con chó. Một ít yêu ma đối với Hạ Bình sùng bái tới cực điểm, vô cùng cuồng nhiệt. Nói thật, bị bại nhanh như vậy, ta đều cho là mình sinh ra ảo giác, còn tưởng rằng cái này 10 cái bất hủ ác ma là hàng nhập lậu đâu rồi, thế nào tự dòn đến loại tình trạng này. Hoàn toàn chính xác, cũng không tránh khỏi quá nước rồi, rõ ràng liền lãnh chúa đại nhân một chiêu cũng đỡ không nổi. Có lẽ mặt khác địa ngục vị diện ác ma tựu là nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích. Xem ra chúng ta hỏa diễm địa ngục ác ma tướng đem làm cường đại, viễn siêu mặt khác địa ngục vị diện thế giới A. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, đối với ám không ma các loại bất hủ ác ma thập phần khinh bỉ, có chút ác ma thậm chí hoài nghi đến từ vị diện khác ác ma phải hay là không đều hàng nhập lậu, sức chiến đấu nhỏ yếu. Nghe đến mấy cái này lời nói, ám không ma các loại bất hủ ác ma càng là tức giận đến muốn ói huyết. Chính mình thế nhưng mà đến từ cao đẳng địa ngục thế giới cường đại ác ma, rõ ràng hiện tại còn bị những này ở nông thôn ác ma rất khinh bỉ, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà A. Chúng nội tâm biệt khuất tới cực điểm, cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng là bây giờ bị bắt cầm xuống, chúng cũng không thể tránh được. Nói đi, các ngươi đến cùng là từ đâu đến đấy, đi vào hỏa diễm địa ngục đến tột cùng là vì cái gì? Hạ Bình thẩm vấn những này ác ma lai lịch. Hừ, đừng có nằm mộng. Ngươi cho rằng bắt ở ta, thậm chí còn tại trên người chúng ta ký sinh một cây ma cây, triệt để khống chế rồi tánh mạng của chúng ta tự sẽ nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì sao? Ám không ma cười lạnh một tiếng, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết, chúng ta là đến từ lượng quanh địa ngục tiên phong tiểu đội, là chuyên môn tại địa ngục thế giới tìm kiếm mặt khác địa ngục vị diện bổn nguyên. Nó vẻ mặt cao ngạo. Nói đúng. Mặt khác bất hủ yêu ma cũng gọi là reo lên, chúng ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Chúng ta chỉ là vô tình ý tầm đó xâm nhập cái chỗ này, phát hiện một cái nhỏ yếu địa ngục vị diện, mới có thể động tham lam, nghĩ đến cái này địa ngục vị diện bổn nguyên, mới có thể xuống tay với các ngươi. Thì ra là thế, các ngươi là đến từ lượng quanh địa ngục bất hủ ác ma, chỉ là vô tình ý tầm đó xâm nhập hỏa diễm địa ngục đấy, mục đích là vì đạt được địa ngục vị diện bổn nguyên. Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị chính mình đã minh bạch lai lịch của bọn nó cùng mục đích. Lộ Na vẻ mặt mê mang. Xung quanh ác ma đều là thập phần khinh bỉ ám không ma bọn này bất hủ yêu ma, nói được ngược lại là đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt, một bộ bất khuất, tuyệt đối sẽ không thần phục cường quyền bộ dạng. Không nghĩ tới mạng nhỏ bị nắm về sau, nguyên một đám nhu thuận phải mệnh, cái gì cũng không dám giấu giếm, một tia ý thức liền đem toàn bộ tình báo nói ra, so với ai khác đều nhát gan. Bất quá cái này là ác ma tính cách, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chỉ biết thần phục cường giả. Nhiên Thiêu Ma, trung thực nói cho ngươi biết. Chúng ta là đến từ lượng quanh địa ngục tiên phong bộ đội, là chuyên môn vì vơ vét loại nhỏ địa ngục vị diện binh sĩ, nếu như chúng ta tử vong tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho lượng quanh địa ngục đại bộ đội chú ý, đến lúc đó các ngươi cái này nho nhỏ địa ngục vị diện tất nhiên sẽ tiêu diệt, chết không có chỗ chôn, so với chúng ta càng cường đại hơn ác ma quả thực là nhiều vô số kể biết không? Một đầu bất hủ ác ma uy hiếp nói. Các ngươi sưu tập địa ngục bổn nguyên làm cái gì? Hạ Bình biết rõ từng địa ngục vị diện cũng có thuộc về mình bổn nguyên lực lượng. Cùng trung ương vũ trụ sinh ra đời nguyên một đám tiểu thế giới giống như đúc, mà hỏa diễm địa ngục cũng là như thế. Thật sự là ở nông thôn ác ma, rõ ràng không biết địa ngục vị diện tác dụng. Ám không ma cười lạnh nói, ta đây tự lòng từ bi nói cho ngươi biết a, nếu như nắm giữ một chỗ ngục vị diện bổn nguyên, có thể đem linh hồn của mình dung nhập bổn nguyên trong đó, câu thông địa ngục bổn nguyên, tốc độ tu luyện tối thiểu so mặt khác ác ma nhanh gấp trăm lần không ngớt, có thể hấp thu đến càng nhiều nữa địa ngục bổn nguyên chi lực. Thậm chí có được địa ngục bổn nguyên về sau, còn có thể chinh phục rất nhiều cỡ nhỏ địa ngục thế giới, dung hợp những này loại nhỏ địa ngục vị diện bổn nguyên, sẽ để cho chính mình địa ngục thế giới không ngừng lớn mạnh, do đó trưởng thành là cao đẳng địa ngục thế giới. Cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn theo ám không ma lời nói chính giữa biết rõ một cái trọng yếu tình báo, sở dĩ địa ngục thế giới vô số ác ma chinh chiến không ngớt, kỳ thật cũng là vì tranh đoạt địa ngục vị diện bổn nguyên. Những này lãnh chúa cấp bậc ác ma thôn phệ địa ngục bổn nguyên về sau, có thể đem rất nhiều địa ngục vị diện dung hợp được, hình thành một cái cực lớn địa ngục thế giới. Thậm chí có một cái truyền thuyết, nếu như cái nào ác ma năng đem trọn cái địa ngục thế giới sở hữu tất cả vị diện đều dung hợp, như vậy có thể trở thành địa ngục thế giới vô thượng chúa tể, trở thành chúa tể hết thảy minh thần. Bởi vậy rất nhiều cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đều tại điên cuồng tìm tòi mỗi một chỗ địa ngục vị diện, lẫn nhau tầm đó chiến tranh không ngớt, ám không ma các loại ác ma tựu là bị cao đẳng địa ngục vị diện điều động đi ra thăm dò hư không quân tiên phong. Dù sao địa ngục thế giới thật sự là quá lớn, rộng lớn vô biên, hơn nữa mỗi một chỗ hư không đều có đáng sợ địa ngục phong bạo, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không cẩn thận cũng sẽ bị phong bạo sát chết. Bình thường ác ma muốn tìm đến một cái mới đấy, vô chủ đấy, không có trận doanh địa ngục vị diện thế giới thật sự là quá khó khăn. Bất quá vậy thì có thể tưởng tượng cái gọi là lượng quanh địa ngục đến tột cùng là kinh khủng bực nào địa ngục vị diện, liền ám không ma như vậy bất hủ yêu ma rõ ràng chỉ là cái tinh nhuệ binh sĩ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng đã minh bạch nham thạch lãnh chúa các loại chính đại bất hủ lãnh chúa vì sao một mực chiến đấu, nguyên lai chúng cũng biết đạt được một chỗ ngục vị diện bổn nguyên tầm quan trọng, đều muốn chiến thắng đối phương, trở thành hỏa diễm địa ngục chúa tể. Đáng tiếc chúng muốn chiến thắng mặt khác 8 cái đối thủ, thật sự là quá khó khăn, cho tới nay tự bảo trì cân đối, dù ai cũng không cách nào chiến thắng ai. Tiểu tử, có nghe hay không, lập tức phóng thích chúng ta, như vậy sự tình còn có vãn hồi chỗ trống, nếu không lượng quanh địa ngục bộ đội đến. Các ngươi hỏa diễm địa ngục sở hữu tất cả ác ma đều phải chết, hiểu chưa? Ám không ma kêu la nói. Câm miệng. Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem ám không ma các loại 13 cái bất hủ cấp yêu ma toàn bộ bắt lại, đặt ở cái á không gian chính giữa. Hắn cũng không có ý định giết chết những này bất hủ ác ma, mà là đem chúng cho rằng là phân bón, lại để cho thế giới chi thụ trở nên càng cường đại hơn. Địa ngục vị diện bổn nguyên sao? Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm thấy loại vật này nhất định đối với chính mình có lớn lao chỗ tốt. Cái này là địa ngục bổn nguyên. Giờ phút này, thiêu đốt thành một chỗ bảo khố. Đã xong đăng cơ đại điển về sau, Hạ Bình đi tới đám ác ma khởi công xây dựng bảo khố trong đó, trong lúc này sưu tập đến từ chính đại bất hủ lãnh chúa tích lũy không biết bao nhiêu năm bảo vật. Những này bảo vật vốn là thuộc về lãnh chúa trân tàng, nhưng là chúng đều bị giết, tự nhiên cũng thuộc về Hạ Bình. Hạ Bình đi vào bảo khố thời điểm. Hắn trước tiên tự cảm giác đến bảo khố ở trong chỗ sâu truyền đến một cổ đặc thù sóng năng lượng động, khiến cho trong cơ thể mình huyết mạch rung động. Sưu sưu sưu. Hắn bàn tay lớn một trảo, lập tức theo bảo khố ở trong chỗ sâu bay ra đến 9 quả màu đen hạt châu, mỗi một quả hạt châu đều ẩn chứa nồng đậm địa ngục năng lượng, tự hồ cùng thiên địa, cùng cả cái hỏa diễm địa ngục sinh ra cộng minh, ông tác hưởng. Không hề nghi ngờ, cái này 9 quả hạt châu chính là hỏa diễm địa ngục bổn nguyên. Vốn hỏa diễm địa ngục bổn nguyên cũng chỉ có một quả hạt châu. Nhưng khi sơ bị chính đại bất hủ lãnh chúa tranh đoạt, kết quả là phân liệt trở thành 9 quả, phân biệt trân tàng tại từng người bảo khố chính giữa. Nguyên bản cái này 9 quả hạt châu là không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội, nhưng bây giờ chính đại bất hủ lãnh chúa đều chết hết, cái này 9 quả bổn nguyên hạt châu dĩ nhiên là tụ tập cùng một chỗ, rơi vào Hạ Bình trong tay. Luyện hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, con mắt lộ ra một tia tinh quang, vận chuyển trong cơ thể pháp lực, ngưng tụ địa ngục dung lô. Lập tức đem cái này 9 quả bổn nguyên hạt châu nhanh chóng luyện hóa. Rầm rầm. Cái này 9 quả bổn nguyên hạt châu nhanh chóng hòa tan, hóa thành chất lỏng, lập tức trào vào tứ chi của hắn bách hải, cuối cùng tiến nhập đan điền khí hải, ngưng tụ thành rồi một quả màu vàng hạt châu. Ân. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi kim quang, bởi vì cái này quả màu vàng hạt châu đang chấn động, tự hồ câu thông rồi hỏa diễm địa ngục chỗ sâu nhất bổn nguyên năng lượng. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục ức km đều tạo thành năng lượng triều tịch, biến thành vòng xoáy khổng lồ, bốn phía xuất hiện vô số hư không khe hở, khổng lồ năng lượng quán thâu xuống. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có địch nhân tập kích? Không, đó là lãnh chúa chỗ tu luyện, như vậy dị tượng xuất hiện hẳn là lãnh chúa tạo thành đấy. Không hổ là lãnh chúa đại nhân, chỉ là tu luyện mà thôi, tựu đã tạo thành như vậy động tĩnh. Nhưng là cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Ta cảm thấy nếu ở vào năng lượng trung tâm, sẽ lâm vào không gian phong bạo trong đó, bị tại chỗ tê liệt. Lui, lập tức lui lại a, chúng ta không thể trì độn chết ở lãnh chúa đại nhân tu luyện chính giữa. Xa xa, phần đông yêu ma quỷ quái cũng là thấy được một màn này, mỗi người hoảng sợ không thôi, nhưng là chúng cũng biết đó là thành chủ tu luyện vị trí, cho nên cũng an lòng. Có thế ngay cả như vậy, cảnh tượng như vậy quá mức làm cho người ta sợ hãi, nguyên một đám yêu ma vì tránh cho mình đã bị tổn thương, nhao nhao nhượng bộ lui binh, rời xa Thiêu Đốt Thành, miễn cho tai họa hồ cá. Cái này là hỏa diễm địa ngục bổn nguyên, cái này hạch tâm của thế giới. Hạ Bình cảm thấy linh hồn của mình dung nhập rồi cái này bổn nguyên trong đó, tự hồ cái này khỏa màu vàng trong hạt châu bộ ở trong chỗ sâu có một quả hạt giống, ở trên điêu khắc rồi rậm rạp chằng chịt, phức tạp tới cực điểm địa ngục văn tự. Linh hồn của hắn thẩm thấu đi vào, phản phất chính mình câu thông rồi toàn bộ hỏa diễm địa ngục, thần trí của hắn không ngừng khuếch tán, trải rộng từng cái hỏa diễm địa ngục nơi hẻo lánh. Núi cao, đại địa, sơn cốc, sa mạc, rừng nhiệt đới, bầu trời, sa đá sỏi, không khí vân vân, đợi một tí, hỏa diễm địa ngục mỗi một nơi tựa hồ cũng tại thần trí của hắn khống chế chính giữa. Cái này như là đã trở thành cái á giống như, đối với vị diện này có tuyệt đối khống chế lực, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động khủng bố năng lượng triều tịch, một ý niệm sẽ long trời lở đất. Có lẽ cái này là hỏa diễm địa ngục quyền hành, chỉ cần khống chế rồi cái này bổn nguyên hạch tâm, cũng tự khống chế cái này địa ngục vị diện hết thảy. Ân, đây là cảm giác gì? Cốt khổng lồ năng lượng, chẳng lẽ là địa ngục bổn nguyên khen thưởng? Hạ Bình nhíu mày, trong nội tâm khẽ động. Đúng vào lúc này, chờ hắn thân thể dung hợp cái này khỏa hỏa diễm địa ngục bổn nguyên về sau, một cổ khó có thể tưởng tượng bàn bạc năng lượng thoáng cái tự tràn vào rồi chính đại tử phủ không gian, như là hồng thủy tưới tiêu giống như, hung mãnh vô cùng. Phản phất giờ phút này linh hồn của hắn câu thông rồi địa ngục bổn nguyên, đã nhận được địa ngục ban thưởng, một đạo vô thượng ý chí xỏ xuyên qua hư không, đó là siêu việt hết thảy vĩ đại, không cách nào ngăn cản. Đồng thời, khổng lồ năng lượng triều tịch hàng lâm xuống, cơ hồ bao phủ mảnh không gian này, rầm rầm rung động. Nói thật, như vậy hung mãnh năng lượng vọt tới, thập phần cuồng bạo, nếu như không phải hắn khí lực cường đại, có thể so với thần thú, nếu không nhất định sẽ chống đỡ không nổi, tại chỗ no bể bụng, vỡ vụn ra đến. Thật tốt quá, đây là kỳ ngộ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy đây là lớn lao cơ duyên. Trước kia hắn tấn thăng đến lôi kiếp cảnh trung kỳ, trong cơ thể chính đại tử phủ không gian quá mức khổng lồ, tích xúc hùng hậu, muốn pháp lực nhồi vào, cần tiêu hao tối thiểu mấy ngàn năm trên vạn năm công phu, chính giữa còn cần đại lượng thiên tài địa bảo. Đây là đủ để cho một người bình thường môn phái tiêu hao toàn bộ tài phú tài nguyên. Nhưng là đã nhận được cái này khỏa hỏa diễm địa ngục bổn nguyên về sau, câu thông rồi toàn bộ địa ngục vị diện năng lượng, rõ ràng trong khoảnh khắc, trên người hắn chính đại tử phủ không gian đã bị bàn bạc pháp lực lấp đầy, tràn ngập rồi từng cái nơi hẻo lánh. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, đem làm trong cơ thể hắn pháp lực đạt tới cực hạn thời điểm, một chỗ bức tường ngăn cản vỡ vụn ra, chính đại tử phủ không gian đồng thời hướng phía hư không ở trong chỗ sâu khuếch trương, bốn phía hỗn độn khí lưu lan mình. Lôi kiếp cảnh hậu kỳ. Hạ Bình hưng phấn không thôi, cảm thấy mình tấn thăng đến rồi một cái cảnh giới mới, đã đạt đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, trên người mình pháp lực, thần thức cùng với lực lượng đều được đến rồi bay vọt tính tăng lên. Đầu tiên chính là của hắn chính đại tử phủ không gian, so với trước trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi, sau đó là thần trí của hắn lực lượng so với trước cường đại rồi 9 lần đã ngoài, cường hoành linh hồn năng lượng cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trung chuyển hư không. Thậm chí đạt đến hư không sinh điện cảnh giới, thần thức hơi chút khẽ động, quét ngang phương viên 3.000 tỷ km. Muốn biết một năm ánh sáng khoảng cách cũng không quá đáng là 9.460 tỷ km mà thôi, hiện tại thần trí của hắn bao trùm phạm vi đã đạt đến 1/3 năm ánh sáng trình độ. Nếu như bị lôi kiếp cảnh đại năng biết rõ chuyện này lời mà nói, cần phải dọa được ngất đi không thể, tự chưa thấy qua có lôi kiếp cảnh tu luyện giả thần thức lực lượng cường đại đến loại trình độ này. 333. Đã nhận được địa ngục bổn nguyên năng lượng ban cho, Hạ Bình cũng không chỉ trên người pháp lực cảnh giới đã nhận được cực lớn tiến bộ, đồng thời trên người hắn địa ngục kim ô huyết mạch đã ở điên cuồng thức tỉnh. 1.000 vạn khỏa, 3.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 10.000 vạn khỏa. Đến cuối cùng trên người hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 800 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, trước mắt mới chỉ, hơn nữa trước kia đấy, trên người hắn đã thức tỉnh 24 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Một cổ khủng bố hỏa diễm năng lượng theo Hạ Bình trong cơ thể tuôn ra, trải rộng tứ chi bách hài, tự hồ toàn thân cao thấp huyết mạch đều biến thành màu vàng lợt, tràn ngập vô số miếng địa ngục kim ô phù văn. Hắn toàn thân cao thấp đều bị một đoàn hỏa diễm vây quanh, ánh lửa trùng thiên, như là hình thành một khỏa thái dương giống như, cực nóng hào quang bao phủ hỏa diễm địa ngục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, sở hữu tất cả hắc âm thầm ngục đều bị hào quang tê liệt, hóa thành quang minh thế giới. Không hổ là hỏa diễm địa ngục bổn nguyên, hiện tại ta đã triệt để khống chế hỏa diễm địa ngục rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm thấy mình trên người tuôn ra dồi dào lực lượng, tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, lại để cho lực lượng của hắn không biết so với trước cường đại bao nhiêu. Hơn nữa đã luyện hóa được hỏa diễm địa ngục bổn nguyên, hắn đã triệt để khống chế rồi vị diện này thế giới, có thể triệt để đóng cửa vị diện này thế giới tiến về trước thế giới khác không gian thông đạo. Nếu như còn có cái khác yêu ma theo ngoại giới tiến đến, hắn trước tiên là có thể phát giác được. Thậm chí mượn nhờ hỏa diễm địa ngục bổn nguyên năng lượng, hắn còn có thể loáng thoáng cảm giác đến hỏa diễm địa ngục bên ngoài tình huống, tự hồ tùy thời tùy chỗ hư không ở trong chỗ sâu đều có địa ngục gió mùa tại quét. Bình thường ác ma một khi thoát ly hỏa diễm địa ngục, không có vị diện vách tường bằng tinh thế, vách tường vị diện, bảo hộ, lập tức cũng sẽ bị giết chết, coi như là bất hủ cấp ác ma cũng không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Như vậy bổn nguyên năng lượng chỗ tốt thật sự là quá lớn, nếu như có thể chinh phục mặt khác địa ngục vị diện lời mà nói, tiến hóa tốc độ là có thể nhanh hơn. Hạ Bình hé mắt. Hắn coi như là minh bạch vì sao những cái kia lãnh chúa cấp yêu ma như vậy ưa thích chiến đấu, chinh chiến mặt khác địa ngục vị diện, thật sự là chỗ tốt quá lớn, luyện hóa một tòa địa ngục vị diện, tu vi lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh. Slam. Đúng vào lúc này, Hoàng Kim Slam từ trên người hắn nhảy ra ngoài. Nó tự hồ cảm giác đến bảo khố chính giữa ẩn chứa rất nhiều trân quý địa ngục khoáng thạch, đối với nó phát triển có lớn lao chỗ tốt. Nó ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Bình. Cho dù đi thôi, muốn ăn cái gì tự ăn cái gì. Hạ Bình khoát khoát tay, hắn không chút nào để ý bảo khố chính giữa rất nhiều địa ngục bảo vật, dù sao đối với Hoàng Kim Slam mới có lợi đồ vật hắn đều tuyệt đối sẽ không keo kiệt nửa phần. Tuy nhiên những này địa ngục khoáng thạch ẩn chứa địa ngục chi lực, đối với bình thường sinh vật có cường đại ăn mòn chi lực. Nhưng là đối với Hoàng Kim Slam loại này đặc thù tánh mạng mà nói, nhưng lại không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Bất luận cái gì khoáng vật chất tiến vào Hoàng Kim Slam trong bụng, đều bị nhanh chóng tiêu hóa, hòa hợp lực lượng của mình. Slam. Hoàng Kim Slam rất là hưng phấn, lập tức nhảy tới, nó thoáng cái liền biến thành một đoàn chất lỏng, lập tức tự vây quanh ở toàn bộ bảo khố rất nhiều khoáng thạch, dốc sức liều mạng thôn phệ lên. Cần bế quan một thời gian ngắn. Hạ Bình cảm giác mình vừa mới đột phá. Hay là cần thời gian nhất định đến vững chắc chính mình bỗng nhiên tăng vọt tu vi, nếu không sẽ làm cho căn cơ bất ổn tình huống xuất hiện. Một tháng sau, thời gian trong nháy mắt tức thì, Hạ Bình tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ, hao tốn một tháng thời gian, triệt để củng cố rồi trên người mình tu vi, quen thuộc trên người mình tăng vọt lực lượng pháp lực cùng thần thức, đem toàn bộ lực lượng đều thông hiểu đạo lý. Giờ phút này hắn so về một tháng trước kia càng cường đại hơn rồi, nhất cử nhất động tự hồ cũng tản mát ra một tia bất hủ hương vị. Hắn đã càng ngày càng tiếp cận bất hủ cảnh rồi. Lôi kiếp chưa có tới. Nhưng là Hạ Bình hay là có một việc so sánh nghi hoặc, bởi vì chính mình đạt đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ về sau, rõ ràng không có cảm giác đã có bất luận cái gì lôi kiếp hàng lâm khí tức. Hệ thống, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Hạ Bình dò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì chủ ký sinh là tại địa ngục thế giới đột phá cảnh giới, cũng không có ở nguyên bản vũ trụ đột phá, cho nên không làm kinh động vũ trụ bổn nguyên, lôi kiếp tựu không cách nào hàng lâm xuống. Hệ thống hồi đáp. Chẳng lẽ nói tại địa ngục thế giới đột phá tựu không cần kinh nghiệm lôi kiếp? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, nếu như hắn tại địa ngục thế giới tấn chức bất hủ lời mà nói, đây chẳng phải là không cần vượt qua lôi kiếp. Chủ ký sinh, cái này là chuyện không thể nào. Hệ thống hồi đáp, chủ ký sinh linh hồn là tại vũ trụ chính giữa sinh ra đời đấy, nếu như chủ ký sinh muốn siêu thoát, đem linh hồn tòng mệnh vận trường hà chính giữa thoát ly ra, nhất định phải trở lại nguyên bản vũ trụ. Nếu như một mực dừng lại ở địa ngục thế giới lời mà nói, có lẽ chủ ký sinh lực lượng sẽ không ngừng tăng trưởng, nhưng là thủy chung đều không thể đạt được siêu thoát, cuối cùng cũng chỉ sẽ mục nát, thọ nguyên hao hết. Xem ra muốn siêu thoát, còn phải trở lại nguyên bản vũ trụ. Hạ Bình đã minh bạch, linh hồn của mình là xuất thân tại vũ trụ, dung nhập rồi nguyên bản vũ trụ vận mệnh trường hà trong đó, muốn siêu thoát lời mà nói, hay là cần trở lại nguyên bản vũ trụ chính giữa. Nếu như tại địa ngục thế giới lời mà nói, hắn là không có biện pháp đạt được viên mãn cảnh giới đấy. Hơn nữa chủ ký sinh tại địa ngục thế giới đột phá, lôi kiếp lực lượng kỳ thật cũng không có biến mất, mà là không ngừng tích lũy, sẽ ở chủ ký sinh đột phá đến bất hủ cấp thời điểm đồng thời bạo phát đi ra, hai lần lôi kiếp lực lượng điệp gia, uy lực của nó sẽ viễn siêu tưởng tượng. Hệ thống nhắc nhở. Cái gì? Hạ Bình còn cho là mình có thể tránh thoát một lần lôi kiếp, không nghĩ tới hay là không cách nào tránh khỏi, rõ ràng kiếp nạn chi lực còn có thể không đoạn tích lũy, tại thời khắc cuối cùng bạo phát đi ra. Hắn đều không thể tưởng tượng chính mình đột phá đến bất hủ thời điểm, đến tột cùng sẽ gặp được đáng sợ cỡ nào lôi kiếp chi lực. Xem ra đi đường tắt không có chỗ tốt gì a. Hạ Bình cảm khái nói, nhưng là hắn cũng không có gì thật hối hận đấy, bất quá là lôi kiếp mà thôi, hắn cũng không biết bị phách rồi bao nhiêu lần, dù cho một lần cuối cùng lôi kiếp vô cùng cường đại, hắn không lo lắng gì. Slam. Lúc này thời điểm, Hoàng Kim Slam theo bên cạnh nhảy ra ngoài, thoáng cái tựu nhảy đến Hạ Bình trên cổ tay, lần nữa biến thành vòng tay. Bao trùm tay phải của hắn cổ tay. Theo nội tâm của nó ở trong chỗ sâu, truyền đến từng đợt vui sướng, hưng phấn cảm xúc. Bởi vì lúc này đây nó đạt được chỗ tốt thật sự là quá lớn, cắn nuốt bảo khố chính giữa tuyệt đại bộ phận địa ngục khoáng thạch, minh thạch vân vân, đợi một tí tài liệu trân quý, cái này nhưng đều là lãnh chúa cấp bậc ác ma trân tàng, trên đời hiếm thấy. Hơn nữa trải qua một tháng tiêu hóa, nó đã triệt để thông hiểu đạo lý, đem cổ lực lượng này làm của riêng. Cả người đều tách ra quang mang màu vàng, trong cơ thể ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt màu vàng đường vân, tựa hồ hình thành một vài bức cực lớn trận đồ, thâm bất khả trắc. Đồng thời nó trên người cũng truyền ra từng đợt cường hoành mũi nhọn chi lực, cường đại vô cùng. Như vậy khí tức tràn ngập bốn phía, phản phất tùy thời tùy chỗ đều đạt được tấn chức, đạt tới viên mãn chi cảnh. Tựa hồ sắp tấn thăng đến thánh khí cấp bậc. Hạ Bình hé mắt, hắn cảm thấy Hoàng Kim Slam cơ hồ đạt đến tuyệt phẩm linh khí đẳng cấp, viên mãn chi cảnh, chỉ là chênh lệch một bước có thể tấn thăng đến thánh khí cấp bậc, thì ra là thánh nhân cảnh giới. Hắn cho rằng Hoàng Kim Slam một khi tấn thăng đến thánh khí cấp bậc pháp bảo, thực lực nhất định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể so với bình thường thánh khí cường đại mấy lần không ngớt. Bất quá vẫn là kém một chút ít đồ. Hạ Bình cảm giác được Hoàng Kim Slam đã đạt đến tấn chức tiêu chuẩn, năng lượng tích xúc đã đầy đủ rồi, nhưng là luôn thiếu khuyết từng chút một đồ đặc mới có thể đột phá cái này cổ chai. Nghĩ tới đây, hắn muốn hỏi thăm thoáng một phát kiến thức rộng rãi Miêu Tiên Nhân, đoán chừng nó biết rõ nhiều một điểm đồ vật. Cái gì? Hoàng Kim Slam sắp tấn chức rồi hả? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe được tin tức này về sau, Miêu Tiên Nhân cũng hiểu được hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Hoàng Kim Slam tiến hóa nhanh như vậy. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác muốn vào hóa rồi, nhưng là nó khoảng cách tấn chức luôn thiếu khuyết một điểm đồ vật. Hạ Bình trầm giọng nói. Đúng rồi, trước kia ta cũng nghe qua lão chủ nhân đã từng nói qua, Hoàng Kim Slam tuy nhiên tiến hóa rất nhanh, cơ hồ không có cổ chai đáng nói, nhưng là muốn đột phá lời mà nói, còn cần một điểm đặc biệt cơ duyên, thôn phệ đặc biệt kim loại. Miêu Tiên Nhân mở miệng nói. Cần thôn phệ cái gì kim loại? Hạ Bình hỏi. Không rõ ràng lắm. Miêu Tiên Nhân lắc đầu, bởi vì có được Hoàng Kim Slam người thật sự là quá ít, hơn nữa từng cái đều là đại nhân vật, bọn hắn lại để cho Hoàng Kim Slam tiến hóa thành thánh khí bí mật tự nhiên sẽ không theo liền tiết lộ ra ngoài. Nó biểu thị mình cũng không biết bí mật này, vậy cũng là vũ trụ tuyệt mật một trong. Nói cách khác, hiện tại không có biện pháp gì biết rõ Hoàng Kim Slam tiến hóa cơ hội. Hạ Bình nhíu nhíu mày. Cũng không phải như vậy nói, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi thế nhưng mà Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, đó là nhân tộc cao nhất cung điện, chúng ta những lũ tiểu nhân này vật không biết, nhưng là Thái Sơ Thánh Địa khẳng định biết rõ. Miêu Tiên Nhân mỉm cười. Đúng là như thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần đại chấn, như vậy bí mật đối với người bình thường đến đích thật là tuyệt mật, coi như là trước kia chúng tinh thánh nhân cũng không biết loại này bí mật. Nhưng là Thái Sơ Thánh Địa tự không giống với lúc trước, trên cơ bản chỉ cần cấp bậc đầy đủ, có thể biết rõ tuyệt đại bộ phận tuyệt mật tin tức. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có ý định ở lại hỏa diễm địa ngục, lập tức thông qua không gian thông đạo, trực tiếp tự phản hồi Viêm Hoàng tinh cầu, bởi vì tại địa ngục vị diện thì không cách nào kết nối vũ trụ vi tôn network lạc đấy. 3. Trở lại Viêm Hoàng tinh cầu về sau, Hạ Bình lập tức kết nối vũ trụ vi tôn network lạc, đăng nhập tiến vào Thái Sơ Thánh Địa nội bộ mạng lưới Internet, thẩm tra về Hoàng Kim Slam hết thảy tin tức. Thì ra là thế. Quả nhiên, Hạ Bình từ phía trên đã biết một loạt về Hoàng Kim Slam tin tức. Cái này tại nhân tộc thánh địa chính giữa cũng không tính là cái gì tuyệt mật tin tức, gần kề xem như tin đồn thú vị mà thôi, nhâm người phương nào cũng có thể thẩm tra. Từ nơi này tự chứng minh Thái Sơ Thánh Địa lợi hại, đối với những người khác mà nói, hao phí tâm cơ đều không thể lấy được tin tức, nhưng là tại Thái Sơ Thánh Địa lại chỉ là tin đồn thú vị, chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng Kim Slam muốn tấn thăng đến thánh khí cấp bậc, ngoại trừ cần đại lượng trân quý khoáng thạch bên ngoài, cũng cần một ít đặc biệt vũ trụ cấp kim loại, với tư cách mấu chốt nhân vật tài liệu. Đặt Hoàng Kim Slam tương lai tiến hóa phương hướng. Hạ Bình nhìn xem ở trên tư liệu, ví dụ như dung nhập vũ trụ quý hiếm cấp tài liệu tánh mạng đá, có thể lại để cho Hoàng Kim Slam tiến hóa thành có được cường đại trị hết năng lực pháp bảo. Dung nhập vật thần chi đá, có thể lại để cho Hoàng Kim Slam tiến hóa thành động thiên cấp bậc pháp bảo, có thể tùy thân mang theo một cái chân thật không gian thế giới, ẩn chứa động thiên chi lực. Dung nhập linh hồn chi thạch, có thể lại để cho Hoàng Kim Slam tiến hóa thành hồn khí. Có thể vận dụng linh hồn lực lượng đối với địch nhân tiến hóa công kích, uy lực không phải chuyện đùa, âm hiểm quỷ dị. Ngoại trừ những này trân quý vũ trụ cấp bậc khoáng thạch bên ngoài, Hạ Bình cũng chứng kiến một ít đặc thù khoáng thạch, những này cũng có thể với tư cách Hoàng Kim Slam tiến hóa phương hướng, từng phương hướng đều khiến cho Hoàng Kim Slam có được bất đồng năng lực. Trong đó trân quý nhất, tiến hóa phương hướng đẳng cấp cao nhất không ai qua được dung nhập đại địa mẫu thạch. Bởi vì đại địa mẫu thạch có được bao hàm toàn diện năng lực, như là đại địa chi thần giống như dung nạp vô số năng lực. Ví dụ như dung nhập tánh mạng đá, linh hồn chi thạch vân, vân, đợi một tí, cũng chỉ có loại này khoáng thạch năng lực, có mãnh liệt tính chất biệt lập, tựu không cách nào dung nhập những thứ khác khoáng thạch rồi. Nhưng là đại địa mẫu thạch không giống với, dù cho cắn nuốt đại địa mẫu thạch, nhưng là cũng có thể dung nhập mặt khác chủng loại khoáng thạch, đạt được vô số năng lực, uy lực như vậy tự nhiên so những thứ khác khoáng thạch càng tăng kinh khủng. Vấn đề là, đại địa mẫu thạch thật sự là quá mức trân quý rồi, 100 triệu năm đều chưa hẳn có thể xuất hiện một lần, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cá nhân cũng sẽ đối với nó thèm nhỏ nước dãi, khát vọng đạt được. Trên thực tế coi như là trong lịch sử xuất hiện rất nhiều hoàng kim slime, cũng chưa từng có một cái hoàng kim slime thôn vệ quá lớn địa mẫu đá, ở trên về đại địa mẫu thạch tư liệu cũng chỉ là một vị nhân tộc thánh nhân suy đoán, căn cứ rất nhiều tư liệu phỏng đoán. Xem ra muốn hoàng kim slime đạt được tiến hóa, nhất định phải đạt được đại địa mẫu thạch mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, đã hoàng kim slime muốn trở nên mạnh mẽ, đương nhiên chính là muốn trở nên mạnh nhất mới được, thôn vệ mặt khác khoáng thạch cũng có thể có được tiến hóa, nhưng là hắn hay là không thế nào thỏa mãn. Tuy nhiên đại địa mẫu thạch cực kỳ trân quý, 100 triệu năm đều chưa hẳn xuất hiện một lần, thánh nhân cũng khó có thể tìm kiếm hành tung của nó, nhưng là đối với Hạ Bình mà nói tự hoàn toàn không giống với lúc trước. Trên người hắn có được tiên thiên pháp bảo cấp nguyện vọng la bàn khác, cơ hồ có thể tìm kiếm thế gian hết thảy đồ đạc, cái này pháp bảo năng lực thật sự là cường đại phải mệnh. Cái này cũng cho hắn sung túc lực lượng tìm kiếm đại địa mẫu thạch. Yên tâm, Tiểu Kim, ta sẽ để cho ngươi tiến hóa đấy, biến thành mạnh nhất slime. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Slime. Hoàng Kim Slime hưng phấn kêu một tiếng, rất nhanh tự yên tĩnh yên lặng xuống, nó vẫn còn tiêu hóa trước kia chính mình thôn vệ địa ngục khoáng thạch, chỉ có lực lượng của mình đạt tới đỉnh phong trạng thái, mới có thể bằng tốt trạng thái đột phá. Hơn nữa địa ngục khoáng thạch cũng thập phần trân quý, cùng với khó có thể tiêu hóa, cần nó tốn hao đại lượng thời gian. Bất hủ quả tự hồ cũng thành thục rồi một quả. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không hề đi để ý tới Hoàng Kim Slime tiến hóa tình huống, hắn nhớ tới thế giới chi thụ. Lần này bắt rồi trọn vẹn 19 đầu bất hủ ác ma với tư cách tù binh. Có chúng cung cấp năng lượng khổng lồ cùng chất dinh dưỡng, làm cho thế giới chi thụ tự hồ mỗi tháng đều có thể sản xuất xuất một quả bất hủ quả. Tuy nhiên tốc độ rất là chậm chạp, nhưng là cũng thắng tại có thế tiếp tục phát triển. Một năm thời gian, hắn tối thiểu cũng có thể đạt được 12 quả bất hủ quả. 10 năm thời gian, có thể đạt được 120 quả, điều này cũng không biết có thể chế tạo ra bao nhiêu thánh nhân. Nếu có thể bắt đến thêm nữa. Bất hủ ác ma lời mà nói, như vậy có thể sản xuất xuất thêm nữa. Bất hủ quả. Tuy nhiên bất hủ quả đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với hắn người bên cạnh tựu không giống với lúc trước, nếu là có ai tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, phục dụng bất hủ quả lời mà nói, là có thể tấn thăng đến thánh nhân. Đến lúc đó, bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu thánh nhân cấp bậc tồn tại. Xem ra có cơ hội lời mà nói, vẫn phải là đi chinh phục mặt khác địa ngục vị diện. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Con mắt lộ ra chiến tranh hỏa diễm. Bất quá bây giờ nói những chuyện này hay là quá sớm, dù sao liền mặt khác địa ngục vị diện đều tìm kiếm không đến, thì càng thêm không cần phải nói mở ra chiến tranh rồi, tiêu diệt mặt khác bất hủ ác ma rồi. Nhưng là Lộ Na giờ phút này vẫn còn hỏa diễm địa ngục đem làm thủ lĩnh, tự hồ tại hào hứng bừng bừng sưu tầm mặt khác địa ngục vị diện, ý định phát động chiến tranh, có Lộ Na tại hỏa diễm địa ngục lời mà nói, đoán chừng sớm muộn cũng sẽ phát hiện mặt khác địa ngục vị diện tồn tại. Hiện tại lời mà nói hay là tìm kiếm đại địa mẫu thạch, lại để cho Hoàng Kim Slime tiến hóa tương đối trọng yếu. Nguyện vọng la bàn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức xuất ra nguyện vọng la bàn, ý định tìm kiếm đại địa mẫu thạch hành tung. Mấy ngày về sau, Nam Vũ trụ. Căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, Hạ Bình lên tàu chúng tinh hào đi thẳng tới rồi Nam Vũ trụ khu vực, bốn phía là một mảnh vô biên vô hạn tinh không, tinh la mật bố, thoạt nhìn rất là rung động. Đại địa mẫu thạch rõ ràng tại Nam Vũ trụ sao? Không biết đến tột cùng ở địa phương nào. Hạ Bình rất là hiếu kỳ, hắn vốn cho rằng như đại địa mẫu thạch bảo vật như vậy có lẽ chỉ có ở chính giữa vũ trụ mới có thể tìm được, nhưng là hiện tại xem ra chính mình là đa tưởng rồi. Giống như vậy quý hiếm bảo vật, xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh cũng có thể. Tự hồ tựu là ở phía trước cái kia phiến tinh vực. Theo chỗ mục đích càng ngày càng tiếp cận, nguyện vọng la bàn chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt, Hạ Bình thần thức có thể cảm giác đến xa xa tựa hồ xuất hiện một mảnh lạ lẫm thần bí tinh vực. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình trải qua cái chỗ này, thoáng cái tựu cảm giác đến phía trước xuất hiện một chiếc màu đen buôn bán phi thuyền, tự hồ có thể chứa nạp trên vạn người, nhưng là chiếc phi thuyền này tình huống rất là không ổn. Bởi vì nó đang bị 5-6 chiếc thuyền hải tặc vây công, đánh cho thủng lỗ chỗ, không chỗ có thể trốn, buôn bán trên thuyền phần đông hành khách tự hồ cũng bị những này hải tặc cưỡng ép lấy. Vốn hắn là không thế nào muốn quản rảnh rỗi như vậy sự, dù sao những chuyện tương tự tại vũ trụ mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh. Coi như là muốn quản, cũng căn bản quản lý không đến. Nhưng là hắn thần thức thẩm thấu đi qua, lập tức liền phát hiện trên phi thuyền là tự nhiên mình quen thuộc khí tức, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người đang tại chiếc phi thuyền này ở trên. Bất quá rất kỳ quái chính là, bằng vào hai người thực lực hoàn toàn có thể đem những này hải tặc chém giết không còn, lại không có làm như vậy, trái lại làm bộ một bộ con gái yếu ớt bộ dạng, trốn ở giữa đám người. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn biết rõ hai người này nhất định là tại kế hoạch lấy cái gì, mới có thể giả bộ như bộ dạng này bộ dáng, bất quá hắn thích nhất làm một chuyện tựu là phá hư kế hoạch của người khác. Cũng không biết Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái biết rõ chuyện này sẽ là cái gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, lập tức thao túng chúng tinh hào đối với mấy cái này thuyền hải tặc xuất thủ. Giờ phút này, màu đen buôn bán trên phi thuyền. Cả chiếc phi thuyền đều bị hơn 1.000 vị hải tặc cầm giữ lấy, sở hữu tất cả tại trên phi thuyền hành khách đã thành vì con tinh, nguyên một đám hải tặc hung thần ác sát, đằng đằng sát khí, trên mặt có vết đao chém. Cạc cạc, các ngươi chiếc phi thuyền này đều bị chúng ta dê béo đoàn hải tặc bắt cóc rồi, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu không các ngươi đều phải chết. Một hải tặc đầu lĩnh lớn tiếng quát lớn, sát khí nghiêm nghị. Nói không sai, nếu như các ngươi ngoan ngoãn hợp tác, cho các ngươi người nhà trả thù lao chuột người, như vậy các ngươi còn có mạng sống cơ hội, nếu ở chỗ này dám đối với khiên chúng ta dê béo đoàn hải tặc, toàn bộ đều phải chết. Một cái khác hải tặc âm thanh lạnh lùng nói. Khạch khạch, sờ, chúng ta vận khí thật sự là quá tốt rồi, khi về nhà rõ ràng đụng phải như vậy một chiếc phi thuyền. Cũng không phải sao. Xem những cái thứ này, mỗi người giày tây, dạng chó hình người đấy. Nhất định rất có tiền. Đưa bọn chúng toàn bộ bắt đi, có tiền đã kêu người nhà chuột đồ đi, không có tiền đã bắt đi, nam làm cu ly, nữ tự hành động nô lệ bán đi, coi như là một số mua bán. Không hổ là lão đại, quả thực tự là đem bọn này dê béo hướng trong chết nghiền ép, một điểm chất béo đều không buông tha. Đi theo lão đại, chúng ta có thể ăn ngon uống sướng đấy. Mặt khác hải tặc đều là hung thần ác sát nhìn xem phần đông hành khách, bọn hắn không chỉ có là muốn giật tiền, đồng thời cũng cần một ít bắt cóc hoạt động, hiển nhiên rất tham lam. Nghĩ thông suốt ăn. Tại trên phi thuyền hành khách mỗi người đều là dọa được bị giày vò, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy, rõ ràng ở cái địa phương này gặp hải tặc. Một ít người càng là dọa được đại tiểu tiện không khống chế. Cũng có một ít người bởi vì lúc trước phản kháng, đã bị giết chết, thuyền trưởng, chiếc phi thuyền này thượng phần đông hộ vệ cũng toàn bộ đều bị chế ngự mà bắt đầu, không thể động đậy. Giữa đám người, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái trốn ở bên trong. Rất là tỉnh táo quan sát bốn phía, giờ phút này các nàng hai cái đã dịch dung rồi, biến thành bình thường nữ tử hình dạng. Nếu không dựa theo hai người mỹ mạo, khẳng định trước tiên đã bị hải tặc phát hiện, bắt lên. Làm sao bây giờ? Tô Mị thần thức truyền âm. Kế hoạch rất là thuận lợi, cái này con thuyền quả nhiên bị dê béo đoàn hải tặc theo dõi, để cho, đợi chút nữa chúng ta làm bộ bị bắt làm tù binh mà bắt đầu, đi theo bọn hắn tiến vào 40 tên cướp liên minh hang ổ. Thu Tuyết trầm giọng nói. Con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái gọi là 40 tên cướp liên minh, chính là nam vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy 40 hải tặc, bọn hắn hợp thành một cái cực lớn hải tặc liên minh, việc ác bất tận, thế lực hùng hậu. Có thể nói bọn hắn tại nam vũ trụ hoành hành ngang ngược, không người dám gây, thực lực có thể so với một cái cỡ lớn thánh cấp môn phái. Thậm chí cái này liên minh sau lưng còn có thánh nhân chỗ dựa. Mà nơi ở của bọn hắn coi như là không cách nào khu vực, nếu như không phải 40 tên cướp liên minh tán thành người. Căn bản không cách nào tiến vào trong đó. Cho nên, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái vì tiến vào 40 tên cướp liên minh hang ổ, sẽ giả bộ chính mình bị đoàn hải tặc tù binh, thông dong thẩm thấu đi vào, vô thanh vô tức. Biểu hiện ra xem đây là thập phần mạo hiểm kế hoạch, nhưng là dựa theo thực lực của các nàng cùng kế hoạch, tin tưởng cẩn thận một chút, bọn này hải tặc căn bản không cách nào ngăn cản động tác của các nàng. Dù sao dù cho tên hải tặc này liên minh có thánh nhân chỗ dựa, thánh nhân cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện xuất thủ, chính thức chống lại địch nhân. Hay là tầng dưới chót những này tên xấu chiêu lấy hải tặc. Đi, vậy thì chờ lấy a, tin tưởng chúng ta rất nhanh là có thể tiến vào. Tô Mị gật gật đầu, nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, dù cho khả năng phát sinh chút gì đó ngoài ý muốn, bằng vào dê béo đoàn hải tặc lực lượng, cũng căn bản không cách nào ngăn cản các nàng ly khai. Đúng vào lúc này, chúng tinh hào công kích tới, một đạo lại một đạo vừa thô vừa to tinh quang đuổi giết đi qua, tê liệt tinh không. Rầm rầm rầm. Vây quanh cái này chiếc màu đen buôn bán phi thuyền 6 chiếc thuyền hải tặc lập tức bị tinh quang đục lỗ, cả chiếc phi thuyền cũng như cùng pháo hoa bình thường vỡ vụn ra ra, chia 5 xẻ 7. Lập tức, kể cả dê béo đoàn hải tặc, còn có Thu Tuyết, Tô Mị bọn người mộng rồi, hoàn toàn không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Lão đại, thuyền của chúng ta bị đánh phát nổ. Có một hải tặc nói lắp bắp, nhìn xem bên ngoài chính mình đoàn hải tặc phi thuyền toàn bộ nát bấy, khóc không ra nước mắt. Ba thoáng một phát. Cái kia đoàn hải tặc đầu lĩnh một cái tát đánh ra, đem cái kia hải tặc lấy được ván đầu chuyển hướng, câm miệng, con mẹ nó chứ chẳng lẽ không có con mắt, không thấy được sao? Là ai, rốt cuộc là cái nào rùa tôn như vậy thiếu đạo đức, đem ta dê béo đoàn hải tặc phi thuyền đánh bại, biết không biết mình tại đắc tội cái gì thế lực, lão tử thế nhưng mà 40 tên cướp hải tặc liên minh thành viên, là muốn chết phải không? Hắn gào thét một tiếng, phẫn nộ tới cực điểm, tâm đều tại nhỏ máu. Đây chính là 6 chiếc, trọn vẹn 6 chiếc phi thuyền A. Mỗi một chiếc phi thuyền đều lắp đặt rồi cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, quả thực là trang bị đến tận răng, giá trị liên thành, xem như bọn hắn ăn cơm gia hỏa, chuyên môn vào nhà cướp của, thiêu giết bắt người cướp của. Nhưng là bây giờ không có, trong nháy mắt sẽ không có, toàn bộ biến thành pháo hoa. Đây quả thực là có người cầm cây đao cắt thịt của mình, hắn đối với cái kia dám hủy diệt chính mình phi thuyền hỗn đản hận thấu xương. A a a, đi ra, lập tức cút cho ta. Rốt cuộc là cái tên hỗn đản như vậy đáng giận, dám đánh bạo chúng ta phi thuyền, con mẹ nó ngươi đây là muốn chết. Đừng để bên ngoài chúng ta tìm được ngươi, nếu không ngươi nhất định phải chết, sẽ gặp đến hải tặc liên minh đuổi giết, không chết không ngớt. Phần đông dê béo đoàn hải tặc đều là gầm lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận, bọn hắn coi như là cùng dê béo đoàn hải tặc vui buồn cùng rồi, hiện tại phi thuyền không có, nhà của bọn hắn cũng không có. Quan trọng nhất là, bọn hắn ở lại trên phi thuyền bảo vật cũng toàn bộ không có. Đây quả thực tự tương đương với giết bọn chúng đi cả nhà, có thể nghĩ bọn hắn giờ phút này phẫn hận, sát nhân tâm đều có. Bọn hắn cũng vô cùng khiếp sợ, không biết tại sao lại phát sinh chuyện như vậy. Bởi vì bọn hắn trên phi thuyền dò xét hệ thống thập phần cường đại, nếu có mặt khác phi thuyền tới gần lời mà nói, nhất định sẽ bị hệ thống kiểm tra đo lường đến, nhưng là hiện tại rõ ràng không có cái gì động tĩnh, cũng không biết địch nhân lúc nào xuất hiện đấy. Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người đều mộng rồi, cảm thấy chuyện này tự nhiên đâm ngang rồi. Khả năng xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, như thế nào sẽ ở thời điểm này có người xuất hiện đánh bại hải tặc phi thuyền, chẳng lẽ là có cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm hay sao? Vèo. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh đáp xuống cái này chiếc màu đen buôn bán trên phi thuyền, đồng thời thanh âm truyền ra, vừa rồi sự kiện kia tựu là ta làm, các ngươi có ý kiến gì? Một người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại phần đông hải tặc trước mặt, cái này người chính là Hạ Bình, nhưng lại là cải biến chính mình hình dạng Hạ Bình, không có cái gì người nhận thức hắn. Có ý kiến gì? Nguyên lai tựu là ngươi tên mặt trắng nhỏ này dở trò quỷ, đi chết đi. Phần đông hải tặc hung tàn được rất, bọn hắn cũng không có cùng địch nhân nói cái gì nói nhảm, hỏi thăm đối phương lai lịch hứng thú, vừa ra tay sẽ đem địch nhân đưa vào chỗ chết, đem địch nhân đánh chết nói sao. Bọn hắn theo trên người xuất ra súng laser, tự muốn hướng phía Hạ Bình xạ kích đi qua. Một ít cường đại hải tặc càng là xuất ra trên người pháp bảo, ý đồ vận chuyển thần thông chi lực, tập thể đuổi giết. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn. Nhẹ nhàng một chưởng, toàn bộ hư không rung động lắc lư. Oanh! Ở đây sở hữu tất cả hải tặc đều mộng rồi, bọn hắn cảm thấy mình thân thể tràn vào một cổ không cách nào ngăn cản lực lượng theo hư không hàng lâm xuống, toàn bộ người tựa hồ đã bị cứng lại mà bắt đầu, bốn phía hư không đều bất động, không thể động đậy, thậm chí liền trong mắt đều không thể chuyển động. Những này hải tặc cũng bất kể là thực lực như thế nào, cổ lực lượng này thẩm thấu đi vào, sinh ra hủy diệt tính chấn động, thân thể của bọn hắn toàn bộ tự nát bấy rồi, chia năm xẻ bảy. Một giây sau, phần đông hải tặc tự toàn bộ chết rồi, một tên cũng không để lại, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cái này, phi thuyền phần đông lữ khách đều mộng rồi, mỗi người trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, người thần bí này vật vừa xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng một chưởng, sở hữu tất cả hải tặc tự toàn bộ chết rồi. Bọn hắn cũng không biết đây là hạng gì lực lượng đáng sợ, không, không chỉ có là lực lượng cường hoành đơn giản như vậy, hơn nữa là vận dụng đến đỉnh phong, đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể một chưởng giết chết toàn bộ hải tặc, mà bọn hắn lại lông tóc không tổn hao gì tình trạng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một đạt trình độ cao nhất nhân tộc đại năng. Giờ phút này từng lữ khách đều là mừng rỡ như điên, bởi vì những này hải tặc chết mất về sau, bọn hắn tự thoát khỏi nguy hiểm rồi, sẽ không bị những này hải tặc bắt lên. Tại sao có thể như vậy? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người phiền muộn tới cực điểm, các nàng vốn muốn nhân cơ hội trà trộn vào đi 40 tên cướp liên minh chính giữa đi. Đi theo bọn này hải tặc, thế nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện người thần bí này vật, lại đem các nàng toàn bộ kế hoạch đều làm rối loạn. Nhưng là các nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nói lại kế hoạch hoàn mỹ cũng sẽ có ngoài ý muốn phát sinh, đành phải chờ đợi tiếp theo cơ hội. Vèo. Đang lúc các nàng muốn hạ một cái kế hoạch thời điểm, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, đúng là Hạ Bình. Cái gì? Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Không biết trước mắt cái này thần bí cường giả tại sao lại nhìn chằm chằm vào chính mình, lập tức các nàng tựu có chút khẩn trương lên. Mỹ nữ, có hứng thú hay không chúng ta tìm một chỗ giúp nhau hiểu rõ thoáng một phát? Ta cam đoan chỉ biết tiến vào thân thể của ngươi, tuyệt đối sẽ không tiến vào cuộc sống của ngươi, cái này sẽ là cái mỹ diệu thể nghiệm. Hạ Bình mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng nâng Khởi Thu Tuyết bóng loáng cái cằm. Phi, lưu manh. Lập tức Thu Tuyết nổi giận, cũng bất chấp thực lực của hai bên chênh lệch, một cước tự hung ác đạp lên, chính giữa ẩn chứa đáng sợ sức bật, tự hồ chiếc phi thuyền này đều không chịu nổi. Đông thoáng một phát, đáng tiếc một cước này đá vào Hạ Bình trên người, như là lâm vào vùng lầy giống như, sở hữu tất cả lực lượng đều bị thôn phệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Tự hồ mặc kệ Thu Tuyết dùng đều lực lượng cường đại, đều không thể rung chuyển trước mắt cái vị này tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Thu Tuyết lúc này thời điểm mới cảm giác đến trước mắt cái này người rốt cuộc là rất cường đại, trải qua một loạt kỳ ngộ, tu vi của mình thế nhưng mà đạt đến kim đan cảnh, trong cơ thể ngưng tụ rồi rất nhiều thần thông đại trận. Mọi cử động ẩn chứa ảnh hưởng thiên địa nguyên khí lực lượng, linh hồn càng là cường đại đến đủ để câu thông thứ nguyên. Thực lực như vậy, dù cho phóng nhãn vũ trụ, cũng không thể xem như con sâu cái kiến rồi, đặc biệt là tại phàm nhân trong đó, tuyệt đúng là cấp tinh anh cái khác cao thủ, không thể khinh thường. Nhưng là lực lượng như vậy, tại trước mắt người thần bí này vật trước mặt, nhưng lại một chút biện pháp đều không có, có thể nghĩ song phương chênh lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Mà lúc này, Tô Mị trong nội tâm khẽ động, tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, Hạ Bình tiết lộ ra ngoài một đám khí tức dẫn động nàng trong cơ thể ở trong chỗ sâu một cổ thần bí năng lượng. Hạ Bình, phải hay là không ngươi? Nàng thần thức truyền âm, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Hạ Bình. Hạ Bình. Thu Tuyết nội tâm chấn động, cũng nghe đến rồi Tô Mị thần thức truyền âm, không biết vì sao nàng cũng là đối trước mắt người này càng ngày càng quen thuộc, dù cho hình dạng cải biến, hình thể không giống với, nhưng là như vậy khí tức lại sẽ không biết cải biến. Đặc biệt là bọn hắn tầm đó còn tu luyện qua tâm hữu linh tê, thuật, lẫn nhau tâm thần đã sớm có đặc biệt liên hệ, nội tâm của nàng khẽ động, vận chuyển tâm hữu linh tê, thuật, quả nhiên cùng trước mắt cái này người sinh ra cộng minh. Ai nha, rõ ràng bị phát hiện rồi sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ mặc giúp. Hạ Bình tiếc hận nói, xem ra tâm hữu linh tê, thuật cái môn này bí thuật đối với hắn có lớn lao ảnh hưởng, tự hồ mà ngay cả vô tướng mặt nạ đều không cách nào tránh khỏi như vậy ảnh hưởng, đây là tâm linh tầng diện thượng một loại thần bí lực, càng thêm thần bí khó lường. Quả nhiên là ngươi tên hỗn đảng này. Thu Tuyết càng thêm tức giận rồi, vừa thẹn vừa giận, cảm giác mình tự hồ bị trước mắt tên hỗn đảng này nam nhân trêu đùa rồi, rõ ràng còn tại trước công chúng đùa giỡn chính mình, quả thực vô sĩ tới cực điểm. Nàng lúc ấy tự muốn một ngụm cắn lên đi, đem lưu manh này ăn hết. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi thôi. Không đợi Thu Tuyết động thủ, Hạ Bình bàn tay lớn một chảo, ông Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái, lập tức rời đi rồi chiếc phi thuyền này, về tới chúng tinh hào ở trên đi. Mà lưu lại cái này chiếc màu đen buôn bán phi thuyền lữ khách hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì, tự hồ cái này thần bí cường giả bắt đi rồi hai nữ tử rời đi rồi. Nhưng là bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, vừa rồi tìm được đường sống trong chỗ chết, ở đâu còn dám đắc tội cường giả như vậy. Mỗi một cái đều là mệnh lệnh thuyền trưởng, nhanh chóng ly khai cái này nguy hiểm tinh vực, miễn cho lần nữa tao ngộ hải tặc. Chúng tinh hào ở trên. Hạ Bình rất nhanh liền đem Thu Tuyết cùng Tô Mị hai cái bắt trở về, các nàng hai cái tức giận nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, tự hồ hận không thể đem Hạ Bình hành hung một chầu. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai người các ngươi tại trên phi thuyền gạt người? Muốn làm cái gì chuyện xấu? Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi. Cái gì gạt người, ai có ngươi gạt người nhiều? Tô Mị khinh bỉ nói. Ha ha, nói không sai, ai có ngươi chuyện xấu làm được nhiều? Thu Tuyết ha ha một tiếng. Hạ Bình da mặt dày đến không biên giới, diệt tinh pháo đều đánh không thủng cái chủng loại kia, nơi nào sẽ bị mấy câu châm chọc được xấu hổ vô cùng, hắn bình tĩnh rất, cho rằng vẻ vang. Hỏi thăm sau một lát, hắn cũng rốt cuộc biết rồi Tô Mị cùng Thu Tuyết hai cái mục đích. Nguyên lai các nàng hai cái từng tại một khỏa thúy cây tinh cầu. Bởi vì một cái tiểu cô nương rút hỗ trợ, kết quả là đã nhận được một cây tử vận long hoàng tham, đã lấy được cực lớn kỳ ngộ. Bằng vào cái này gốc 10 vạn năm tuyệt phẩm linh dược, hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đường đột phá đến kim đan cảnh. Nhưng là không nghĩ tới ngay tại các nàng ly khai cái tinh cầu kia không dài thời gian, cũng là bị một chi tên là Chồn Đen Báo Đoàn hải tặc tập kích, nhiều cái thành trì, vô số thôn xóm người đều bị bắt đi tù binh, trở thành nô lệ. Trong đó cũng kể cả cái kia thụ nhân tộc tiểu nữ hài rút. Nhận được tin tức về sau, Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người lòng nóng như lửa đốt, lập tức tự đuổi theo, ý đồ đem tiểu nữ hài rút cứu trở về ra, dù sao rút đối với các nàng có cực lớn ân tình. Thật không nghĩ đến cái kia Chồn Đen Báo Đoàn hải tặc chính là nam vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh đoàn hải tặc, thậm chí là 40 tên cướp liên minh trong đó một thành viên, người đông thế mạnh, thâm căn cố đế, bối cảnh thâm hậu, không phải người bình thường có thể rung chuyển đấy. Coi như là bình thường thánh cấp môn phái người muốn tại cái này hải tặc liên minh, đều là cực kỳ khó khăn một sự kiện. Bất quá các nàng cũng không muốn đối phó toàn bộ hải tặc liên minh, chỉ là muốn tiểu nữ hài rút giải cứu đi ra mà thôi. Mà làm rồi xâm nhập 40 tên cướp liên minh hang ổ, các nàng coi như là sát hao tâm tổn trí cơ, muốn dùng tù binh thân phận vụng trộm lẻn vào, lại thần không biết quỷ không hay điều tra rút hành tung. Có thế kế hoạch còn chưa bắt đầu tự gặp được Hạ Bình, làm cho kế hoạch chết non rồi. Thì ra là thế, là vì cứu một người, chuyện này rất đơn giản, bao cho ta là được rồi. Hạ Bình vỗ vỗ ngực. Ngươi nguyện ý giúp bề bộn. Thu Tuyết ngạc nhiên hỏi, nàng không là không tin Hạ Bình thực lực, mà là thằng này căn bản chính là cái không lợi không dậy nổi sớm hỗn đảng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đã giúp trợ người khác. Đương nhiên nguyện ý, tiện tay mà thôi, nhưng là thiên hạ cũng không có ăn chùa cơm trưa. Cứu ra cái gì kia rút về sau, các ngươi muốn cho ta sinh ba cái đội banh hài tử. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, đưa ra điều kiện của mình. Hắn cảm thấy cứu được cái gì kia tiểu nữ hài rút chỉ là thuận tay, bởi vì căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, cái kia đại địa mẫu thạch rất có thể ngay tại 40 tên cướp hang ổ chính giữa. Nếu như muốn tranh đoạt đại địa mẫu thạch lời mà nói, tự tất nhiên sẽ cùng 40 tên cướp phát sinh xung đột. Đã như vậy, thuận tay cứu đi tiểu cô nương kia cũng không coi vào đâu sự, hơn nữa có thể được hai cái đại mỹ nữ, thấy thế nào đều là một kiện một mũi tên trúng hai con nhạn chuyện tốt. Phi. Thu Tuyết cùng Tô Mị xì một tiếng khinh miệt, khuôn mặt đỏ bừng, muốn cắn cái này xấu phôi, sinh ba cái đội banh hài tử, cho rằng các nàng là cái gì, coi như là heo mẹ cũng không có sinh nhiều như vậy đấy. Đúng rồi, ta tự hồ nhớ tới một sự kiện, trước kia ngươi có phải hay không cùng ta muội muội Tô Cơ gặp mặt, lần trước gặp mặt về sau nét mặt của nàng tự hồ rất không thích hợp, giống như tâm thần có chút không tập trung bộ dạng, ngươi có phải hay không đối với nàng làm chuyện gì? Tô Mị ánh mắt có chút nguy hiểm nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, Giang Nhã Như, Nam Cung Vũ, Sở Dung các nàng cũng rất không thỏa, luôn nói chút ít không hiểu thấu lời mà nói, thỉnh thoảng tự thất thần, mặt đỏ tới mang tai đấy, thậm chí còn nhịn không được mắng to cái nào đó hỗn đảng, chẳng lẽ ngươi đối với các nàng làm cái gì làm loạn sự tình? Thu Tuyết cũng hé mắt, nhớ tới chuyện này, thân là nữ nhân thứ sáu cảm giác, nàng cảm thấy chuyện này rất không thích hợp. Nếu như ngươi có lẽ cái tỉ muội đôi thu, còn khi dễ ta lời của muội muội, đừng trách ta không khách khí, trên người của ngươi cái nào đó hại người đồ vật cũng đừng nghĩ đã muốn. Tô Mị cắn răng nói, giữa hàm răng tiết lộ xuất sát khí. Hạ Bình ho khan một tiếng, có điểm tâm hư, hắn cảm thấy hay là nói chuyện cứu người sự a. Mấy cái thời cơ về sau. Hạ Bình cùng Thu Tuyết, Tô Mị hai người thỏa đàm rồi điều kiện, muốn vô điều kiện cứu người, mà cái này gia đình đại sự tự tạm thời buông, dù sao bây giờ còn là cứu người quan trọng hơn a, ai biết kéo dài một thời gian ngắn, cái kia rút sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chừng sẽ bị buôn bán đến vũ trụ một cái khác nơi hẻo lánh đem làm nô lệ rồi. Đến lúc đó vũ trụ mênh mông, sẽ rất khó phát hiện ra đối phương hành tung. Vèo. Chúng tinh hào tốc độ cực nhanh, lập tức hướng phía 40 tên cướp liên minh chỗ tinh vực bay đi. Ân. Hạ Bình nhìn phía xa, trước mặt mọi người giấu sao đi tới phụ cận một mảnh thần bí tinh vực, hắn lập tức tự cảm giác đến xa xa có một tòa mênh mông cực lớn cấm chế trận pháp, bao phủ hư không, cơ hồ không có bất kỳ khe hở. Bất luận cái gì phi thuyền ý đồ tới gần, đều bị ngăn cản đỡ được. Xa xa hư không vô hình chính giữa xuất hiện lớp kính không gian thật lớn hàng rào, bình thường lực lượng đều không thể rung chuyển cái này tòa trận pháp lực lượng. Địa ngục kim ô nhãn. Hạ Bình một đôi mắt thẩm thấu hư không, xuyên thấu không gian hàng rào, trực tiếp thấy được cái này phiến cấm chế trận pháp ở trong chỗ sâu tràn cảnh. Chỉ thấy bên trong xuất hiện trọn vẹn 3 vạn khỏa tinh cầu, mỗi một khỏa tinh cầu đều phân bố tại bất đồng vị trí, tạo thành trận pháp tiết điểm, cung cấp trận pháp vô cùng nguồn năng lượng. Mỗi một khỏa tinh cầu đều tràn ngập mãnh liệt hung thần chi khí. Tự hồ câu thông rồi huyết sát thứ nguyên, ngưng tụ thiên địa sát khí, là một chỗ cực kỳ hung ác chi địa. Nếu có địch nhân xông tới, lập tức sẽ bị đại trận mai phục, triệt để thôn phệ, coi như là bất hữu thánh nhân đi vào, đều lâm vào đại trận trong đó, lâm vào khổ chiến. Xem ra cái này cái gọi là 40 tên cướp liên minh có cao thủ. Hạ Bình hé mắt, cũng khó trách cái này hải tặc liên minh hoành hành đến hôm nay, hung uy cái thế, sau lưng có bất hữu thánh nhân chỗ dựa, nhưng lại không chỉ là một bất hữu thánh nhân mà thôi. Tự hồ cái này sào huyệt ở trong chỗ sâu ẩn chứa cực lớn bí mật, cũng ẩn chứa thâm bất khả trắc sát cơ. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, phụ cận cũng xuất hiện ngàn vạn chiếc thuyền hải tặc, mỗi một chiếc thuyền hải tặc đều vô cùng dữ tợn, cơ hồ trang bị đến tận răng, hơn nữa khắp nơi là rách rưới dấu vết, hiển nhiên đã trải qua không biết bao nhiêu tràng đại chiến. Ba thoáng một phát, tự hồ cảm giác đến rồi những này thuyền hải tặc tới gần, hư không ở trong chỗ sâu lập tức mở ra một cái lỗ hổng, như là cự thú mở ra giống như, đủ để dung nạp rất nhiều thuyền hải tặc tiến vào. Tự là cái chỗ này. Tô Mị cùng Thu Tuyết hai người đều là khẩn trương lên, đúng là bởi vì đề phòng như thế xâm nghiêm, các nàng mới nghĩ hết thảy biện pháp đi vào, thậm chí là mạo hiểm cực lớn phong hiểm. Đi vào. Hạ Bình ý niệm khẽ động, điều khiển chúng tinh hào. Chỉ thấy chúng tinh hào lập tức ẩn nấp chính mình khí tức trên thân, áp súc chính mình phi thuyền thể tích, lặng yên không một tiếng động đi theo những này thuyền hải tặc sau lưng, lặng lẽ đi vào. Mà cấm chế này trận pháp tự hồ cũng không có cảm giác đến chúng tinh hào tồn tại, cũng làm cho chúng tinh hào bình yên vô sự tiến vào. Tiến vào 40 tên cướp hành tinh liên minh vực, trong đó có một chiếc phi thuyền là Hương Tiêu hải tặc đoàn, thân thuyền bên ngoài điêu khắc rồi một căn màu vàng chuối tiêu, nó tại hải tặc thế giới chính giữa coi như là có trình độ nhất định danh khí. Ha ha, rốt cục về tới hải tặc tinh vực rồi, tại đây quả thực tựu là của chúng ta thiên đường. Nói không sai, chỉ cần có thể trở lại cái chỗ này, mặc kệ chúng ta ở bên ngoài làm cái gì chuyện xấu, những nhân loại kia môn phái, quốc gia đều không thể phái người tới bắt chúng ta. Cái chỗ này quả thực tựu là thiên đường, chỉ cần có tiền, là có thể ăn ngon uống sướng đấy. Khạch khạch, sờ, chúng ta lần này xem như kiếm lớn một khoản, sau khi trở về nhất định phải hảo hảo hưởng thụ một phen. Cái kia hộp đêm mỹ nữ ta thế nhưng mà thèm thuồng thời gian rất lâu rồi, tự hồ từng cái chủng tộc mỹ nữ đều có. Đó là nhất định phải đấy. Giờ phút này, bọn hắn thắng lợi trở về, cướp bóc rồi một chiếc buôn bán phi thuyền, đã lấy được cực lớn tài bảo, hiện tại đang tại phi thuyền cử hành đại hội ăn mừng, từng hải tặc đều là cao hứng bừng bừng. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh lập lòe, phá vỡ không gian, trực tiếp hãy tiến vào rồi chiếc phi thuyền này chính giữa. Oanh! Lập tức, cả chiếc phi thuyền không gian xuất hiện từng đợt rung động, đây là cường đại sóng tinh thần động, một tòa ảo thuật thế giới hàng lâm xuống, bao phủ cả chiếc phi thuyền. Lúc này sở hữu tất cả hải tặc đều rơi vào rồi ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế. Mà xuất hiện người ở chỗ này đúng là Hạ Bình. Đã xong sao? Về một tiếng, Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người theo hư không chính giữa nhảy ra ngoài, cũng đã tới chiếc phi thuyền này ở trên. Ok rồi, hiện tại bọn hắn trúng rồi của ta ảo thuật, đã là của ta khôi lỗi rồi. Muốn hỏi thăm bọn họ sự tình gì cũng có thể. Hạ Bình tự tin nói. Tấn thăng đến lôi kiếp cảnh hậu kỳ về sau, thần thức lực lượng tăng vọt, hắn ảo thuật cảnh giới cơ hồ đạt đến dùng giả đánh tráo tình trạng, đừng nói là những này nho nhỏ hải tặc, coi như là bất hủ thánh nhân cũng chưa chắc có thể chống lại được chính mình ảo thuật. Sở dĩ khống chế được những này hải tặc, cũng là bởi vì hắn chưa quen thuộc cái này tinh vực tình huống cụ thể, tránh cho phức tạp, hắn quyết định hay là trước cưỡng ép một chiếc phi thuyền hải tặc. Theo bọn hắn trong miệng biết được cái này tinh vực các loại tình báo. Nghĩ tới đây, hắn phất phất tay, ai là cái này con thuyền thủ lĩnh? Ta đây là cái này chiếc thuyền hải tặc thuyền trưởng lai địch. Lúc này thời điểm, một người mặc lấy đồ vest trung niên nam tử đã đi tới, tóc vàng mắt xanh, trên mặt có vết đao chém, cầm trong tay lấy quải trượng, vẻ mặt hung thần ác sát bộ dạng. Nhưng là hắn giờ phút này hai mắt mê mang, hoàn toàn lâm vào ảo thuật trong đó, đem Hạ Bình đã coi như là chính mình thân mật nhất người. Rất tốt. Giới thiệu thoáng một phát cái này hải tặc tinh vực tình huống cụ thể. Hạ Bình dò hỏi. Sau một lát, theo lai địch thuyền trưởng trong miệng, bọn hắn coi như là đã biết cái này hải tặc tinh vực một điểm tình báo. Đầu tiên tự là cái này tinh vực tuy nhiên được xưng 40 tên cướp liên minh, trên thực tế đây là Nam Vũ trụ đại bộ phận hải tặc căn cứ, cũng không chỉ có là chỉ có 40 tên cướp, còn có vô số hải tặc gia nhập trong đó. Bọn họ đều là bị 40 tên cướp liên minh phù hộ vô số tiểu hải tặc. Có thể nói, cái này tinh vực tự là Nam Vũ trụ hải tặc đám bọn chúng thiên đường, một chỗ phạm tội thiên đường, mặc kệ ở bên ngoài phạm phải bất luận cái gì hành vi phạm tội, đi vào cái chỗ này đều không có người sẽ truy cứu. Hơn nữa muốn gia nhập 40 tên cướp liên minh cũng thập phần đơn giản, chỉ cần trở thành bọn hắn một thành viên, đăng ký như vậy đủ rồi, bọn hắn tự hồ đối thủ hạ cầu hiền nhược khác, không chút nào để ý thủ hạ tố chất, ai đến cũng không có tự tuyệt. Cái này cũng làm cho cái này hải tặc tinh vực ngư long hỗn tạp, cái gì phạm tội phần tử đều có. Chẳng qua nếu như không phải 40 tên cướp người trong liên minh một khi xâm nhập trong đó, nhất định cũng sẽ bị đuổi giết, không có chỗ ẩn thân. Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn đâu rồi, bọn họ là cái gì địa vị? Thu Tuyết lập tức hỏi. Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cũng coi là 40 tên cướp liên minh mạnh nhất tam đại đoàn hải tặc một trong. Nói đến đây, thuyền trưởng Lai Địch lộ ra sùng bái thần sắc, thủ hạ bọn hắn cường giả như mây, tổng cộng có 10 vạn chiếc phi thuyền, cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Nam Vũ trụ. Thậm chí mặt khác vũ trụ khu vực đều có bọn hắn phân đà. Mà bọn hắn chủ yếu hoạt động tự là nô lệ mua bán, tầm thường hải tặc chỉ là ăn cướp phi thuyền, nhưng là bọn hắn không giống với, trực tiếp tự ăn cướp cả khỏa tinh cầu, thiêu giết bắt người cướp của, không biết bao nhiêu nhân loại quốc gia đều bị Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn độc thủ. Hắn biểu thị Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn hung tàn được rất, có được thực lực có thể chống lại một nhân loại quốc gia, một khỏa lại một viên tinh cầu đi giết chóc, chết trong tay bọn họ người cũng không biết có bao nhiêu. Có thể nói Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn cũng coi là Nam Vũ trụ lớn nhất nô lệ buôn bán tổ chức, có được lũng đoạn đặc quyền, cùng Nam Vũ trụ các thế lực lớn đều có được ngàn vạn lần quan hệ. Đây là vô số hải tặc đều khát vọng gia nhập siêu cấp hải tặc tổ chức. Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn tổng bộ ở địa phương nào? Bọn hắn bắt nô lệ bình thường để ở nơi đâu? Tô Mị hé mắt, dò hỏi. Tại đạo tặc tinh. Lai địch thuyền trưởng trầm giọng nói, đây là hải tặc tinh vực lớn nhất tinh cầu, cũng là buôn bán chính trị quyền lực trung tâm, kỳ thật cũng không chỉ là Hắc Hồ Ly hải tặc đoàn, 40 tên cướp đoàn hải tặc tổng bộ đều tại hành tinh này ở trên, chỗ đó quyền quý như mây, biến cả trộn như mưa. Về phần những tinh cầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.